Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 470, màu đen hài hước. Y học trung tâm, phòng cấp cứu. Adam chuẩn bị đi tìm Matthew bọn họ lúc đã lại tới xe cấp cứu. Thế là cũng chỉ có thể coi như thôi. Muốn đến Matthew, Lily bọn họ hẳn là cũng rời đi. Đang cần bác sĩ, y tá ở bên kia gọi. Tình huống như thế nào? Adam lập tức nghênh đón tiếp lấy. 12 tuổi nam tính, chân cùng phần bụng nhiều chỗ vết thương đạn bắn. Chúng ta hòa tốc chạy đến. Liệu pháp truyền tĩnh mạch tốc độ chảy lớn nhất. Cấp cứu nhân viên đầy giường. Nhanh chóng hồi báo tình huống. Truyền dịch 2 lít, đo không đến mạch đập. Động tác nhanh lên, đem hắn đẩy tới số 1 phòng khám. Adam một bên chạy chậm đến quan sát bệnh tình. Một bên phân phó nói, chuẩn bị nhóm máu O, đem truyền máu quản treo lên, làm huyết sắc tố cùng hồng cầu đọng lại kiểm tra đo lường. Ông trời A, y tá nhanh chóng hưởng ứng, dư quang quét đến trên bàn phẫu thuật nam hài, nhịn không được kinh hô không thôi. Xe bay bắn, có y tá nhịn không được hỏi, không, đã giao tiếp nhiệm vụ cấp cứu nhân viên thở dốc nói. Độc chủng loại giao dịch đàm phán không thành. Hắc bảng cái kia một bộ. Có thể hắn mới 12 tuổi. Y tá không dám tin. Phát hiện hắn lúc trên người hắn có một cái 9 ly súng tiểu liên cùng một cái lắc. Cấp cứu nhân viên nói một tiếng, liền đi. Bọn họ nóng ruột cứu, cũng là nhìn nghiệp vụ lượng, giành giật từng giây. Adam nghe đến cái này, nhìn thoáng qua nam hài đen nhánh màu da, trong lòng thầm than, nước Mỹ bên này phúc lợi rất thần kỳ. Phim Mỹ đồ vô sỉ bên trong hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Có cái gì cổ quái kỳ lạ bệnh, ví dụ như đám người sợ hãi chứng loại hình, không dám ra ngoài, chỉ cần được đến bác sĩ tán thành, liền có thể dẫn một phần phúc lợi. Dựa vào phần này phúc lợi, không làm việc không hề có một chút vấn đề. Còn có sinh hài tử, nhận nuôi hài tử, cũng có thể theo tháng dẫn phúc lợi kim. Một cái đồ vô sỉ chỉ cần hài tử đủ nhiều, hoàn toàn có thể dựa vào những hài tử này phúc lợi kim trôi qua rất tiêu sái. Dù sao liền kẻ lang thang đều có các loại cơ quan từ thiện nuôi sống. Dù cho ăn mặc kém một chút, dù sao không đói chết. Đồ vô sỉ ngoại trừ mỗi tháng đi lấy phúc lợi kim, căn bản không cần đi quản những hài tử kia. Thậm chí những hài tử kia nếu mà không chịu thua kém, tuổi còn nhỏ liền làm công kiếm được tiền, xem như phụ thân, hắn còn có thể đem số tiền này đoạt tới chính mình đi happy. Loại này đồ vô sỉ nói là lão Bạch Nam, đến phiên người châu Phi, thần kỳ một màn phát sinh. Bình thường người châu Phi gia đình, dù cho hài tử nhiều cũng dẫn không đến phúc lợi kim. Trừ phi là gia đình độc thân, mà lại chỉ có thể là mẫu thân nuôi dưỡng hài tử cái chủng loại kia. Phụ thân giả vờ rời nhà cũng không được. Có người chuyên tùy thời rút ra kiểm tra. Một khi phát hiện phụ thân ở nhà, vậy liền không có phúc lợi kim lĩnh. Tựa hồ là cổ vũ người châu Phi nam nhân. Cứ việc đi ra sóng, người thê tử ta nuôi dưỡng. Nhưng mà một gia đình không có phụ thân, chỉ có mẫu thân nuôi dưỡng. Dù cho có phúc lợi kim, vì tốt hơn nuôi dưỡng một đám hài tử, mẫu thân vẫn là muốn đi ra ngoài làm việc. Lúc này, đám này không có người quản lý hài tử, từ nhỏ liền xen lẫn trong đầu đường, liền tính đụng không thấy phụ thân của bọn hắn, thế nhưng gặp phải bọn họ phụ thân đồng loại, thúc thúc bá bá bọn họ. Thế là, bọn họ thúc bá làm gì? Bọn họ từ nhỏ cũng làm gì? Mà tại đầu đường, lại có thể làm gì chứ? Thế là, vậy thì tạo thành tuần hoàn ác tính. Có rất ít người châu Phi hài tử có thể theo cái này vững chắc tuần hoàn ác tính bên trong thoát khỏi đi ra. Adam ngay tại cấp cứu, hiển nhiên liền không có. 12 tuổi liền một tay súng tiểu liên, một tay lắc súng lục, nào có tay cầm bút đọc sách viết chữ. Liền tính bọn họ vừa bắt đầu nghĩ đọc, nhưng bọn hắn có tiền sao? Cố gắng cần rất nhiều năm mới có thể thấy hiệu quả. Mà sa đọa nhưng chỉ là một thanh súng sự tính. Người trưởng thành đều không có mấy cái có thể có loại này định tính. Chớ nói chi là bọn nhỏ. Trong đầu nghĩ đến những việc này, Adam vẫn còn tại toàn lực cấp cứu hắn. Một khi ổn định lại, liền lập tức muốn hướng phòng mổ đưa. Nơi này mặc dù cũng có thể làm phẫu thuật, nhưng khử trùng hoàn cảnh, dụng cụ đầy đủ phương diện hoàn toàn không thể cùng phòng mổ so. Bất quá cân nhắc đến cấp cứu tính chất, cũng rất bình thường. Phòng khám bên ngoài, cấp cứu nhiều một cái khách tới. Ngươi có chuyện gì không? John Carter đổi xong y phục, đang chuẩn bị đi về làm một vố lớn. Kho móng heo, tại quầy y tá chạm đánh dấu lúc tan việc, chú ý tới khách tới. Nhịn không được hỏi, cũng không phải hắn nhiều chuyện, mà là hắn hảo tâm. Bởi vì đối phương là một cái mười mấy tuổi người châu Phi tiểu hài, mang theo đỉnh đầu mũ đỏ, mặc rách nát cũng không biết từ cái nào đại nhân cái kia nhặt được vận động áo khoác. Công cành quả thực muốn kéo tới trên mặt đất, chỉ thấy cái này người châu Phi nam hài khắp nơi chuyển tới chỗ nhìn, tựa hồ đang tìm người. Carter thấy được, tự nhiên muốn giúp đỡ. Có thể là nam hài tựa hồ làm như không nghe thấy, tiếp tục nhìn chỗ này một chút cái kia nhìn xem. Ngươi là tìm ba mụ sao? Carter cất giọng nói. Nam hài vẫn không có đáp lại. Kéo ra phòng bệnh nặng ở giữa cách màn. Nhìn một cái rồi đi. Này, Carter đuổi theo. Vỗ vỗ bả vai của nam hài. Nhưng sau đó hắn liền cứng lại ở đó. Bởi vì nghênh đón không phải là hắn nam hài khuôn mặt tươi cười hoặc là mờ mịt luống cuống, mà là một đầu họng súng đen ngòm. Chỉ thấy người châu Phi nam hài theo lớn buồn cười áo khoác bên trong, tiện tay móc ra một cây súng lục, nhắm ngay hắn. Càng làm cho hắn lưng phát lạnh chính là nam hài cái kia mặt không thay đổi thần sắc. Đây là một loại đối với sinh mạng tràn ngập coi thường cực đoan lạnh lùng. Carter một cử động nhỏ cũng không dám. Hắn không chút nghi ngờ nam hài này dám nổ súng. A, thượng đế a, oát con, đừng ngăn sự tình. A. Người châu Phi nam hài dứt khoát trực tiếp ngả bài, giơ súng một đường tiến lên. Phàm là gặp gỡ người, họng súng liếc một cái, đối phương không phải câm như hến, chính là kinh hãi không thôi. Giống nhau đều là một cử động nhỏ cũng không dám, thậm chí liền hô to cũng không dám. Người châu Phi nam hài cứ như vậy một gian phòng khám, một gian phòng khám nhìn qua, đi qua. Cuối cùng đi tới Adam bọn họ vị trí phòng khám. Ai để ngươi đi vào? Chấm ngoặc kép, làm người châu Phi nam hài đẩy cửa lúc đi vào. Cấp cứu y tá vô ý thức răn dậy, sau đó liền ngừng lại tại nơi đó. Adam tại đối phương đi vào một nháy mắt, bị động tiến vào viên đạn thời gian. Nhìn đối phương một cái, lập tức đánh giá ra đối phương có nổ súng ý đồ. Mặc dù họng súng nhắm chuẩn chính là trên bàn phẫu thuật bệnh nhân, nhưng Adam còn là quyết định xuất thủ. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Adam trong tay cái kẹp bị Adam trùng điệp ném ra ngoài. Viên đạn thời gian phía dưới, cầm súng người châu Phi nam hài ngón tay vừa mới hướng trên cò súng sờ. Đi qua Adam đại lực ra tốc cái kẹp, đã như đạn pháo đồng dạng đập trúng người châu Phi nam hài cầm súng cánh tay. Hừ, kêu đau một tiếng theo người châu Phi nam hài trong miệng phát ra. Đối đau đớn, một cái mười mấy tuổi hài tử, biểu hiện ra kinh người sự nhẫn nại, mặt không thay đổi trên mặt chỉ hơi nhíu nhíu mày. Mặc dù như vậy, nhưng súng lục nhưng đã sớm theo bàn tay phản xạ có điều kiện buông ra mà rơi xuống đất. Cầm súng cánh tay tại đại lực oanh kích bên dưới, hơi vặn vẹo, xác định vững chắc gãy xương. Adam theo bàn phẫu thuật phía trước chạy đi, đưa tay bắt được người châu Phi nam hài dưới loại tình huống này vẫn như cụ ý đồ cầm lại súng mặt. Khác bên ngoài một cái tay, lực lượng cường đại cầm cố lại đối phương, nhưng đối đầu với đối phương bất khuất lạnh lùng ánh mắt. Adam một cái cổ tay chặt đánh vào đối phương chỗ cổ. Lực đạo vừa đúng đem đối phương kích choáng tới. Thông báo bảo an. Adam một chân đem súng lục đá đến dưới mặt bàn, nhanh chóng trở lại bàn phẫu thuật phía trước. Chúng ta tiếp tục, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.